Bất diệt Long Đế, chương 3063, trục xuất tộc đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn, ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó cái kia có rất nhiều cây cột đá đại điện bên trong. Một đống người theo trong cửa lớn vọt ra. Phía trước nhất chính là Ly Tiểu Thư. Ly Tiểu Thư các nàng một đường băng băng mà tới. Trên đường các nàng không cần phá giải thần văn. Còn có nhiều cường giả như vậy. Sở dĩ nhẹ nhõm đã tới nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tại trong mê cung, rất nhiều cường giả phân tán. Sở dĩ giờ phút này vào đây Thánh Hoàng cũng chỉ có hơn 10. Sở dĩ có thể phá giải mê cung vẫn là Ly Tiểu Thư nguyên nhân. Ly Tiểu Thư có một kiện chí bảo, kia là phu tổ cho. Dựa vào món chí bảo này, nàng tìm được đường đi tới. Nơi này phát sinh qua chiến đấu. Một cái Thánh Hoàng vừa tiến đến quét mắt một vòng tự nói ra. Nơi đó chết một cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly Tiểu Thư các nàng khẽ gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác chết một cái Thánh Hoàng. Còn chết được rất thảm. Mọi người cẩn thận, nơi này rất nguy hiểm. Một đám cường giả sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Thánh Hoàng rất khó oanh sát, chớ nói chi là Ngao Việt vẫn là nổi danh cường giả. Có Ngao Việt ở một bên thế mà cũng có Thánh Hoàng bị oanh sát còn chết được thảm như vậy. Cái này không thể không khiến chúng cường giả coi trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta dò xét một chút tình huống. Ly Tiểu Thư mi tâm hình thoi tiêu chí phát sáng lên. Sau đó trong mắt xuất hiện rất nhiều hình tượng. Nàng rất nhanh trong mắt một mặt kinh sợ, không dám tin lẩm bẩm nói. Lại là nhân tộc tiểu tử kia hại chết Ngao Vận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này sao có thể? Vô số cường giả kinh hô lên. Lục Ly chỉ là đế cấp. Vậy đối với chúng cường giả tới nói đều là sâu kiến. Hiện tại Ly Tiểu Thư nói cho bọn hắn một con run dế hại chết một đầu cự long, cái này gọi mọi người như thế nào tin tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, nhưng muốn từng cái thông qua. Ly Tiểu Thư phất phất tay nói. Ta cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Rời đi cũng không đến bao lâu. Bọn hắn rất có thể ngay ở phía trước một hai cái đại điện bên trong. Nơi này nhớ kỹ, chỉ có thể từng cái thông qua, giống như người càng nhiều, thần văn uy lực hội, sẽ, gấp bội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, Ly Tiểu Thư một ngựa đi đầu, chiến lực của nàng có lẽ không phải đặc biệt mạnh, nhưng nàng trên người bảo vật khẳng định là nhiều nhất, bởi vì nàng là phu tổ phi thường yêu thích một cái hậu bối. Cũng là phi thường xem trọng một cái hậu bối. Tự nhiên không có khả năng để nàng xảy ra chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm ầm ầm, Ly Tiểu Thư rất cuồng bạo phóng đi. Trên thân xuất hiện một kiện hỏa hồng sắc chiến giáp. Chiến giáp này là phu tổ tự mình giúp nàng luyện chế. Còn mình khắc mấy cái cường đại phòng ngự pháp tắc chân ý, cái này khiến chiến giáp lực phòng ngự đạt được lớn vô cùng tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly Tiểu Thư một hơi tự vọt lên 7-8 quan, nửa điểm tổn thương đều không có. Nhưng phía sau bị chấn thương, nàng hướng, sông, đi qua lúc chỉ có khóe miệng có một ít tụ huyết. Lực phòng ngự cường đại đáng sợ. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau hoang tộc hai cường giả đi theo vọt tới. Hai người thụ thương, so Ly Tiểu Thư thảm một điểm. Ly Tiểu Thư cũng không có vội vã tiến vào đại môn. mà là chờ đợi phía sau cường giả từng cái xuyên qua. 10 cái cường giả đều rất mạnh, chỉ có 2 cái gánh không được lui trở về. Không chờ bọn họ đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly tiểu thư dẫn đầu đi về phía cửa chính. Môn này là đóng lại. Bất quá tại Ly tiểu thư nhẹ nhàng đẩy về sau liền mở ra. Môn này ngao khí cũng không kịp một lần nữa mở ra bên trong thần văn. Sở dĩ để Ly tiểu thư các nàng nhẹ nhõm tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong ngao Việt cùng ngao khí còn đứng tại dưới đài cao. Chờ đợi Cẩu An cầm xuống ung hoàng kích hoặc là lui ra đến. Mà giờ khắc này Cẩu An cũng chỉ là bò lên trên 14 cấp thang đá. 3 cái cường giả phát hiện đằng sau xuất hiện từng đạo khí tức cường đại. Lập tức quay đầu quét tới. Nhìn thấy 10 cái thánh hoàng về sau toàn bộ sắc mặt đại biến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Truy cập Incuatui. Nét để đọc truyện, hoàng tộc Ly tiểu thư, nhất là nhìn thấy Ly tiểu thư về sau, ngao Việt sắc mặt biến đến càng thêm mất tự nhiên. Ly tiểu thư cùng 2 cái thánh hoàng cũng không tính là mạnh, nhưng các nàng thế nhưng là hoàng tộc, nhất là Ly tiểu thư thân phận tôn quý, ai dám đánh giết nàng, kia hoàng tộc khẳng định hội sẽ giận dữ, Xích Long tộc đều có thể diệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ung hoàng kích, vào đây thánh hoàng bọn họ đều không có đi xem ngao Việt bọn hắn. Toàn bộ ánh mắt bị ung hoàng kích hấp dẫn. Loại trừ Ly tiểu thư bên ngoài tất cả thánh hoàng ánh mắt đều trở nên nóng rực lên. Đây chính là thiên hạ tối cường thánh binh một trong a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Việt con ngươi chuyển động vài vòng. Nhìn thấy đám kia thánh hoàng trong mắt cực nóng, nội tâm của hắn khẽ động, lập tức cùng ngao khí Cẩu An truyền âm nói, chúng ta thối lui, đừng đi tranh ung hoàng kích, nếu không sẽ biến thành mục tiêu công kích, trước tiên lui qua một bên đi, không đoạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, ngao khí có chút không nỡ bỏ, hắn truyền âm nói. Đám này thánh hoàng cũng không tính là mạnh. Chúng ta liều mạng phía dưới vẫn là có cơ hội. Không có có cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Việt lắc đầu truyền âm nói. Hoàng tộc 3 cái thánh hoàng tại cái này. Trừ phi chúng ta dám giết các nàng. Nếu không chúng ta không có cơ hội. Chúng ta không phải không tranh giành. Mà là trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Để kia 10 cái thánh hoàng trước tranh đoạt một hồi. Đã hiểu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao khí thoáng cái minh bạch, kia 10 cái thánh hoàng cũng không phải là một chủng tộc. Mặc dù đều là lưỡng nghi giới, nhưng cũng không hòa, để bọn hắn trước chó cắn chó một hồi. Đợi lát nữa bọn hắn tại đục nước béo cò. Ngao Việt mang theo ngao khí hướng bên cạnh thối lui. Cẩu An lại không nỡ bỏ. Hắn đã đi lên xa như vậy. Làm sao có thể lui xuống đi. Chỉ cần cầm xuống ung hoàng kích. Hắn liền có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Việt cùng ngao khí rút đi. Ly tiểu thư để ở trong mắt. Còn lại thánh hoàng cũng giật mình tỉnh lại. Một cái thánh hoàng lập tức kêu lên. Ngao Việt, Cẩu An. Hai người các ngươi tộc có ý tứ gì? Nơi này chính là lưỡng nghi giới. Các ngươi công nhiên vi phạm ước định vào đây. Đây là xem hoang tộc cùng chúng ta là không có gì sao? Ung hoàng mộ tại lưỡng nghi giới. Cái này bảo vật là thuộc về chúng ta. Ngươi dám cướp đoạt, cái kia chính là cùng chúng ta sở hữu chủng tộc là địch. Cái này thánh hoàng rất biết cách nói chuyện. Đem hoang tộc kéo xuống nước. Đằng sau nhưng lại nói nơi này bảo vật thuộc về lưỡng nghi giới chủng tộc. Ý tứ hoàng tộc cũng không thể tranh đoạt. Nói gần nói xa, đều là muốn ung hoàng kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, ngao Việt cười nhạt một cái nói. Nói vũ, Chúng ta không phải đến đoạt bảo, mà là theo đuổi giết một cái cừu gia. Cái này Ung Hoàng kích cho các ngươi. Ta Xích Long tộc tuyệt không cướp đoạt bên trong bất luận một cái nào bảo vật. Việc này qua đi tộc ta cũng sẽ cho các ngươi một cái hài lòng bàn giao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Việt cũng là người rất thông minh. Đem sự tình thoáng cái chuyện lớn hóa nhỏ. Cũng cho thấy không đi tranh đoạt Ung Hoàng kích. Cái này thoáng cái không đếm xỉa đến. Cẩu An, ngươi còn không xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám thánh hoàng mục quang nhìn về phía Cẩu An. Bởi vì Cẩu An còn tại hướng lên trên mặt bò. Cẩu An lại hoàn toàn không để ý tới. Liều mạng bò lên phía trên. Cái kia thánh hoàng lập tức giận dữ. Hướng Ly tiểu thư chắp tay nói. Ly tiểu thư, ngài cũng nhìn thấy. Đây không phải chúng ta muốn tìm sự tình. Cẩu An cái này khinh người quá đáng. Giống như hắn còn không ngừng hạ lời nói. Chúng ta chỉ có xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ly tiểu thư gương mặt xinh đẹp cũng biến thành âm trầm xuống. Nàng là đại biểu hoang tộc tới. Hiện tại Cẩu An xem nàng là không có gì. Cái kia chính là xem thường hoang tộc. Cái này khiến nàng làm sao có thể có sắc mặt tốt. Nàng dừng một chút. Trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Trên đó viết thật to. Hoang. Chữ. Nàng dễ nghe thanh âm nhớ tới. Cẩu An nguyên lão. Ta đại biểu hoang tộc mà đến. Mời ngươi lập tức lui ra đến. Nếu không ta có thể ngăn không được bọn hắn. Thời điểm các ngươi thiên cầu tộc cũng muốn bị liên lụy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha. Cẩu An liều mạng phía dưới lại bò lên trên hai cấp thang đá. Giờ phút này đã đến 16 cấp thang đá. Mắt thấy là phải đi lên. Hắn làm sao có thể từ bỏ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cười lớn vài tiếng quay đầu nói ra. Ta Cẩu An sớm đã bị thiên cầu tộc trục xuất tộc quần. Ta hiện tại cùng thiên cầu tộc không có chút quan hệ nào. Đã ta không phải thiên cầu tộc. Kia vì cái gì không thể vào lưỡng nghi giới thánh binh có linh. Người có đức chiếm lấy. Các ngươi muốn đoạt tựu nói rõ. Làm gì giả mù sa mưa. Muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thánh hoàng nhịn không được hướng đài cao phóng đi. Còn lại 10 cái thánh hoàng tự nhiên không cam lòng yếu thế toàn bộ phóng đi. Còn không có tới gần tựu thả ra các loại công kích hướng Cẩu An đánh tới. Ai? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ly tiểu thư khe khẽ thở dài. Không có ngăn cản. Cũng không nói gì. Cẩu An như thế không biết xấu hổ. Nói đã không phải thiên cẩu tộc. Kia nàng còn có cái gì dễ nói Cẩu An chính mình muốn tìm chết. Vậy cũng không trách được nàng. Nàng sớm đã lấy ra ấn thạch. Đem tình huống vừa rồi ghi chép lại. Sau đó coi như thiên cẩu tộc đại náo. Nàng xuất ra ấn thạch thiên cẩu tộc cũng không thể nói gì hơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.